Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 16, cung phi, sửa lỗi. Hôm sau, Trường Xanh đang ngủ bị cung nhân đánh thức, nàng mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là sờ sờ ngực của chính mình, lại đánh đánh chính mình khuôn mặt, nàng còn sống, thật tốt. Nàng vốn cần phải mỗi ngày sáng sớm đi Thọ An cung cho Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân gia nghĩ đến thích yên lặng. Bình thường phi tần cách mỗi năm ngày một lần thỉnh an là được. Nhưng hôm nay là nghi quý tần vào cung ngày thứ hai. Nàng là tất yếu sớm quá khứ. Ngáp đứng dậy, quay đầu, bên cạnh giường đã trống không? Hỏi cung nhân mới biết. Hoàng thượng một canh giờ trước liền rời đi đi vào triều sớm. Biết được, đại sát khí, sớm đã không ở đây tin tức. Trường Xanh tâm tình thật tốt. Nàng từ hôm qua sớm đến bây giờ một ngày một đêm đều vì ăn. Tại không có tính mạng uy hiếp băn khoăn sau. Nhất thời cảm thấy bụng đói kêu vang. Khẩu vị mở rộng ra. Trong cung đồ ăn sáng càng thêm tinh xảo mỹ vị. Nàng một hơi ăn một chén thịt băm cháo, một chén gà ti mặt, bốn bánh bao, ba bánh đậu quyển, năm sáu cái tôm hoàng sủi cảo. Nếu không phải là nghênh đông kịp thời ngăn lại, phòng trừng nàng sẽ bị người nâng đi Thọ An cung. Chờ Trường Xanh nghĩ về nhỏ tu bụng vội vàng đuổi tới Thọ An cung thì trong điện đã muốn ngồi đầy người, không riêng gì hoàng đế hậu phi một cái không sót. Ngay cả tiên đế thẳng tại trong cung kia mấy cái thái phi cũng toàn viên đến đông đủ. Của nàng thái phi cô chính chính hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu bên tay trái, đối với nàng cười đến vẻ mặt sáng lạn, rõ ràng cho thấy cho nàng trông đỡ bãi đến. Gặp được người quen, Trường Xanh trong lòng nhất thời thì có lực lượng. Vì thế Vân Kỳ Sơn đại lão khí chàng toàn bộ triển khai. Nàng tại chung người nóng rực trong tầm mắt ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào trong điện. Chấn định tự nhiên, mây bay nước chảy lưu loát sinh động cho Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ vấn an. Thái Hoàng Thái Hậu âm thầm hài lòng gật đầu. Nàng quả nhiên không nhìn lầm đứa nhỏ này. Là cái chi lễ lại không luống cuống hảo hài tử. Định có thể chuyên tâm làm bạn Hoàng thượng. Hoàng đế những kia phi tần nhóm đều không chuyển mắt đánh giá trong truyền thuyết nghi quý tần. Các nàng đều là tề vương phủ ra tới lão nhân. Biết hoàng thượng không ham thích nữ sắc, càng là không ở phi tần ở ngủ lại. Ngay cả triệu quý phi cũng không ngoại lệ. Nhưng tối hôm qua, hoàng thượng thế nhưng tại hàm trương điện đợi chỉnh chỉnh một đêm. Ngày thứ hai lâm triều đều là dậy muộn vội vàng rời đi. Này khả tuyệt sẽ không là lệ thái phi chất nữ lý do này đơn giản như vậy. Này nghi quý tần rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chúng phi nhóm đều là lại ghen tị lại tò mò. Hôm nay dựa theo năm ngày vừa mời an lệ cũ các nàng là không cần đến. Nhưng tất cả mọi người không hẹn mà cùng sớm đi đến Thọ An cung. Hảo hài tử, lại đây, đến ai ra này đến? Ở trong cung được còn thói quen. Nếu là thiếu cái gì liền đến tìm ai ra, nói cho ngươi biết cô cũng được. Chấm chấm, Thái Hoàng Thái Hậu mặt mày hớn hở, thái độ được kêu là một cái hòa ái dễ gần. Nhìn xem trong điện vẻ mặt mọi người hoảng hốt, Thái Hoàng Thái Hậu xây dựng ảnh hưởng rất nặng, tất cả mọi người là tôn sùng nhưng không dám thân cận. Đây là cái kia trải qua tam triều, phụ tá hai nhậm đế vương nữ nhân sao? Này rõ ràng chính là một cái đối với tiểu bối lải nhải lầm bầm tiểu lão thái thái a. Trong lúc nhất thời, trong điện mọi người tâm tư khác nhau, nhìn về phía Trường Xanh ánh mắt phức tạp cực, đố kỵ, kinh ngạc, hâm mộ, suy nghĩ sâu xa, muội muội mới đến, nếu là có bất cứ nào không tiện, cứ việc tới tìm tỷ tỷ liền là, nói chuyện trẻ tuổi nữ tử Trương Dương kiều mị. Quần áo hoa lệ tiên minh, cử chỉ cao quý yêu nhã, nàng chính là Triệu Quý Phi, nay đại tây hậu cung, giọng nói của nàng nhìn như thân thiết hiền hòa, lại mang theo không dễ phát giác cao ngạo lạnh lùng, có Triệu Quý Phi cái này người dẫn đầu mở miệng, chúng phi cũng bắt đầu nhiệt tình cùng Trường Xanh đáp lời. Ít nhất mặt ngoài đó là tương đối thân thiết hòa thuận. Về phần, Trường Xanh tùy tay vừa để xuống linh thức liền có thể cảm nhận được những này phi tử không quá thân mật nội tâm, ân, có một cái có vẻ còn đối với nàng không nhỏ sát ý a. Bất quá những nữ nhân này lại như thế nào đều không có đại sát khí, đối nàng trùng kích đại. Nàng ngay cả cùng đại sát khí đồng giường cộng trầm một đêm đều khiêng đã tới. Những này mặc danh địch ý nàng xem như cào ngứa. Trường Xanh tại trở thành Bạch Cẩm gia sau chuyện thứ nhất chính là gặp dịp thì chơi. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói lời nói dối. Nàng thiên phú dị bẩm, nịnh hót công phu trong khoảng thời gian này tại Hồ Ly chỉ bảo hạ đã muốn luyện dày công tôi luyện. Thái Hoàng Thái Hậu bị nàng hống được thần thanh khí sảng, lôi kéo tay nàng, không từng tầng tiếng quay đầu hướng Vân Cô phân phó. Vân Cô, đem ai ra chuẩn bị trầm hương tiểu hạp mang lên. Vân Cô cầm lấy một cái tinh xảo sơn đen tiểu hạp, mở ra, bên trong là một đôi thế nước vô cùng tốt băng ngọc cực phẩm đế vương xanh biếc vòng tay. Thái Hoàng Thái Hậu cầm lấy một chỉ đeo vào Trường Xanh cổ tay tại. Oánh xanh biếc vòng tay cùng tuyết trắng nhẵn nhụi hạo cổ tay, nhìn khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Cái này ngay cả vẫn mây trôi nước chảy, vẻ mặt lãnh đạm Triệu Quý Phi cũng có chút quải bất chủ. Đối thủ này chạc nhưng là quá Tông Hoàng Đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu đại hôn khi dùng làm xính lễ, cùng đính ước tín vật. Thế gian chỉ lần này một đôi, vẫn là này ngày ra nữ nhân tối cao tượng trưng. Từ trước đến nay không dễ dàng kỳ nhân, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ tại tế tổ tế thiên chờ quan trọng trường hợp đeo. Ngay cả năm đó Lưu Hoàng Hậu cùng tiên đế đại hôn đều không thể được đến, nay lại tùy ý cho một tài chính tam phẩm quý tần. Thái Hoàng Thái Hậu đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Trường Xanh đối với này đối vòng tay không hiểu biết, không nghĩ đến nhiều như vậy cong cong quanh quẩn. Ta hoa khí lực hống ngươi, ngươi vui vẻ tống ta một đôi vòng tay, chỉ đơn giản như vậy. Vì thế nàng vui vui vẻ vẻ nhận, toàn bộ Thọ An cung chân tâm thực lòng mừng thay cho Trường Xanh cũng chỉ có một cái lệ thái phi. Chờ thời gian chênh lệch không nhiều lắm, Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Mọi người liền cũng khom người cáo lui, cùng đi ra ngoài, trong điện thoáng chốc an tĩnh lại. Vân Cô cầm một cái cháp tiến lên, xốc lên sửa chữa, đưa tới Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt. Bên trong là một phương tuyết trắng vô hà khăn lụa. Đây là hôm nay sớm, Vân Cô phái người đi Hàm Trương điện thu nguyên khăn. Thái Hoàng Thái Hậu xem ra một chút liền thở dài khiến Vân Cô rời đi. Xem ra vẫn là nàng quá nóng lòng, liên tiếp nhi đứa nhỏ này từ trước đến giờ liền bướng bỉnh. Hắn mãi cho đến có chính hắn ý tưởng, ngồi trên long ỷ sau càng là không dung người khác xen vào. Nay nguyện ý hạ ý chỉ phong phi lên cho nàng cái này tổ mẫu lớn nhất nhường nhịn cùng tôn trọng. Cuối cùng vẫn là nàng quá mức nóng lòng. Vân Cô như thế nào không biết Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng suy nghĩ. Nàng mở miệng an ủi, nương nương, việc này không gấp được phải chậm rãi đến. Tối qua Hoàng thượng không phải ngủ lại Hàm Trương điện sao? Đây liền thuyết minh chúng ta tuyển người đúng. Ít nhất Hoàng thượng đối nghi quý tần là khác biệt. Thái Hoàng Thái Hậu mệt mỏi hướng nghênh đón, gối thượng dựa, nhắm mắt lại thở dài. Chỉ mong đi. Hoàng thượng biến thành nay này phó lãnh tình rất lạnh tâm, không gần nữ sắc bộ dáng, ta cũng có trách nhiệm, hy vọng còn có thể bù lại đi. Chấm chấm, Trường Xanh lúc này rối rắm vô cùng, nàng nhìn trước mắt hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi nữ nhân liền không khỏi buồn bực. Nàng hoàn toàn không ấn tượng chính mình lúc nào trêu chọc qua nhân vật như thế đi. Trước mắt cái này thân xuyên màu xanh ngọc kim sắc thêu lăng cung trang nữ tử, chính là trước tại Thọ An cung khi đối với nàng có sát ý người. Nữ tử cả vú lấp miệng em, trên cao nhìn xuống liếc xéo trường xanh, đầy đầu châu ngọc xoay quanh, lắc lư được ánh mắt của nàng làm đau. Trường xanh từ Thọ An cung đi ra sau, liền bị Lệ Thái Phi thân thiết kéo đi Thừa Thư Điện ngồi một lát. Tại từ Thừa Thư Điện hồi Hàm Chương Điện trên đường, nghênh diện lại đụng phải như vậy một tôn đằng đằng sát khí đại Phật. Nghi Quý Tần, người tiến cung trước quy củ đều là học của ai? Nhìn thấy vị phần cao hơn tự mình phi tần còn không hành lễ vấn an. Là muốn bản cung dạy dạy ngươi quy củ không? Tại Trường Xanh còn chưa làm ra phản ứng trước, đối phương liền giành trước một bước mở miệng tìm cha. Một bên đi theo gần mùa hè nhanh chóng ý bảo quỳ gối hành lễ. Gặp qua Lưu Chiêu Dung, nàng đã là nội vụ phủ tân phân đến Hàm Chương Điện đại cung nữ. Cũng là trong cung lão nhân, tự nhiên biết nữ nhân trước mắt liền đại biểu phiền toái. Nghĩ tân chủ tử vừa đến mới đến, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì thế trước tiên hành lễ cho Nghi Quý Tần đề ra cái tình. Trường Xanh biết đối phương xưng hô sau cũng liền thuận thế hành lễ vấn an. Tần thiếp gặp qua Lưu Chiêu Dung, mới tới trong cung, còn có rất nhiều vô lễ chỗ thỉnh tỷ tỷ nhiều nhiều bao hàm. Cấp bậc lễ nghĩa tiêu chuẩn, lời nói chân thành, chọn không ra cái gì tật xấu. Ý định tìm cha Lưu Chiêu Dung cũng chung quy không thể quá mức khó xử. Nhưng nàng chính là không quen nhìn cái này vừa tới nữ nhân như vậy kiêu ngạo được sủng ái. Vì thế phản thủ một cái bàn tay tầng tầng ném tại gần mùa hè trên mặt. Chỉ chó mắng mèo, không quy củ gì đó. Chủ tử còn tại, nào có ngươi trước lắm miệng phân. Đánh xong còn vẻ mặt giả mù sa mưa quay đầu đối Trường Xanh nói. Muội muội ngươi lúc mới tới không rõ ràng trong cung quy củ. Giống loại này gian xảo nô tỉ tỉ hôm nay liền thay ngươi dạy. Gần Hạ Bạch Tích trên mặt nhanh chóng sưng đỏ khởi một mảnh. Sau khi nói xong, mang theo một đám cung nhân chỉ cao khí ngang ly khai. Đi qua Trường Xanh bên người thì còn nhẹ giọng tại bên tai nàng nói nhỏ một câu. Muội muội nhưng trăm ngàn đừng quá đắc ý. Quả thực muốn tức chết rồi. Nữ nhân này có tật xấu đi. Gọi nàng chọc nàng. Trường Xanh sắn lên tay áo liền muốn hướng về phía trước. Nếu là nàng còn có pháp lực, nàng nhất định khiến cái này nữ nhân quỳ trên mặt đất gọi thân mẹ. Đại yêu quái nàng nhưng là thực bao che khuyết điểm. Ninh Đông cùng gần mùa hè hai người gắt gao giữ chặt chủ tử của mình. Rất sợ một bất lưu thần chủ tử liền xông lên cắn người. Trường Xanh thở phì phì trở lại Hàm Chương Điện khiến cho người cho gần mùa hè thượng dược. Gần mùa hè trông thấy chính mình tân chủ tử yêu thương bọn họ những này cung nhân. Rất là cảm động, liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Chủ tử không cần cùng kia Lưu Chiêu Dung chí khí. Chủ tử có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Lệ Thái Phi coi trọng. Còn có Hoàng thượng sủng ái. Kia Lưu Chiêu Dung chính là một chỉ bị nhổ răng lão hồ. Chỉ biết dương nanh múa vuốt khi dễ thấp vị phi tần cùng cung nhân. Chủ tử lần sau gặp chúng ta xa nàng liền là. Vì nàng sinh khí không đáng. Này Lưu Chiêu Dung là tiên đế Lưu Hoàng hậu cháu gái ruột. Từ Lưu Hoàng hậu làm chủ gả cho lúc ấy tứ hoàng tử làm vương phi. Có một cái hoàng hậu cô chỗ dựa. Nàng hoàn toàn liền khinh thường lúc ấy một chút không bị coi trọng còn có vẻ bệnh hoàng đế. Tại Tề Vương phủ hoành hành ngang ngược. Vô pháp vô thiên, tiên đế băng hà, tứ hoàng tử Tề Vương đăng cơ vì hoàng đế. Lưu Hoàng hậu bị tù nhân, hoàng đế là không còn có kiên nhẫn dễ dàng tha thứ cái này vương phi. Lại đem cái này đích thê phong cái tử nhất phẩm phu nhân làm qua loa. Giống như vậy thực hiện đang bình thường nhân gia chính là biếm thê làm thiếp. Là muốn bị người chọc cột sống, nhưng ngũ hoàng tử Hàn Vương đã chết. Lưu gia triệt để rơi đài. Không có triều thần sẽ vì một cái đã là khí tử vương phi đi chạm tân đế rủi ro. Là này vị Lưu phu nhân trơ mắt nhìn vốn nên thuộc về mình hoàng hậu chi vị cứ như vậy chát cánh. Quỳ lăng bay đi, điều này cũng làm cho mà thôi. không ao ước chắc phi Triệu thị lại vượt qua nàng thành quý phi. Từng muốn đối chính mình cúi đầu nghe theo người nay so với chính mình cao cao tại thượng. Vị này Lưu phu nhân như thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Bắt đầu đại náo hậu cung, nhưng là bây giờ hoàng đế sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn đã không cần lại ẩn nhẫn, Lưu thị ầm ĩ một lần hắn liền biếm một lần. Như vậy vài lần sau, Lưu phu nhân liền biến thành Lưu Chiêu Dung. Lưu thị lúc này mới chậm rãi bắt đầu học ngoan, nhận rõ hiện thực, nay trong cung này thượng hạ có ai không biết hoàng thượng chán ghét Lưu gia. Căn bản không thích Lưu Chiêu Dung, gần mùa hè giọng điệu hơi mang khinh miệt, Lưu thị thành Chiêu Dung theo không kịp một ít địa vị cao tần phi. Nhưng nàng nhà bên ngoại cùng Thái Hoàng Thái Hậu quan hệ họ hàng mang cố ý. Ỷ vào điểm này nơi nơi cho so nàng thấp vị phần phi tử tìm phiền toái. Lại bởi vì không lại đi trở ngại hoàng đế mắt, hoàng đế cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu đi để ý tới nàng. Vì thế Lưu Chiêu Dung vẫn tại hậu cung sống được hào hào. Như thế xem ra này Lưu Chiêu Dung chính là chỉ xem được mà không dùng được hổ giấy. Trường xanh bao che khuyết điểm lại mang thù. Nàng mới đến vẫn không thể lỗ mãng làm việc. Trước âm thầm đem bút chướng này nhớ kỹ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.